Tuyệt đại con rể, chương 194, Tịnh Lâm xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Diệu Huyền Sư Thái là thầy của Chu Lam, chính xác mà nói. Đó là sư phụ hai của cô ấy. 5 năm trước, Chu Lam gia nhập Nga Mi, là một thế hệ sư phụ mới của Nga Mi. Chu Lam lúc đầu đã tôn người đứng đầu Nga Mi làm thầy. Tuy nhiên, những năm gần đây, người đứng đầu Nga Mi đều nhập thất tu hành, không có thời gian dạy đệ tử luyện công. Trong hoàn cảnh như vậy, Diệu Huyền Sư Thái vừa dạy Chu Lam vừa dạy cô ấy luyện công. Cho nên trong lòng Chu Lam, Diệu Huyền Sư Thái cũng là thầy của cô ấy. Trong lòng cô ấy vô cùng kính trọng. Lúc này, thân thể Lăng Thành chấn động, cả người mù mịt, cho rằng mình nghe nhầm. Chào mày hỏi, cô vừa nói cái gì? Ai là thầy của cô cơ? Trên điện thoại, Chu Lam không để ý rằng giọng điệu của mình không đúng, nhẹ nhàng nói. Thầy của tôi là Diệu Huyền Sư Thái, bậc thầy thứ 6 của Nga Mi Phái, đã đóng quân ở thành phố Đại Phong gần đây. Ôi trời, nghe vậy, vẻ mặt của Lăng Thành vô cùng xấu xa, trong lòng nổi lên một làn sóng tức giận. Nghe được 4 chữ này, Diệu Huyền Sư Thái, thật sự là khó chịu. Tôi không có bất bình hay ác cảm nào với bạn, và bạn sẽ hành động vì thiên đường, suýt chút nữa đã giết chết đại quân. Món nợ vẫn chưa được giải quyết. Bạn vẫn muốn dương thần đơn sao? Hãy mơ đi, Lăng Thành càng nghĩ đến đây, giọng điệu càng tức giận, không còn chỗ để bàn luận, nói qua điện thoại. Được rồi, đừng nói nữa, chỗ tôi không có viên tiên đan nào đâu. Cái gì? Chu Lam lo lắng không nói được, chán nản nói. Anh trai tốt, có chuyện gì sao? Không phải anh vừa nói, tìm một chỗ nào đó, rồi chúng ta gặp nhau, anh sẽ đưa tiên đan cho tôi sao? Sao? Sao bây giờ lại không có rồi? Mình mở miệng ra là anh trai, mình không nói sai ở đâu mà. Lăng Thành thở dài, tức giận nói. Không vì gì khác, chính là vì thầy của cô. Thầy của tôi, Chu Lam hoàn toàn sững sờ, đầu óc trống rỗng. Điều gì đã xảy ra với thầy của tôi? Chu Lam lúc này vừa lo lắng vừa hoảng sợ, vừa định nói thì đã nghe Lăng Thành sốt ruột nói. Cô hỏi thầy cô xem đã làm nên chuyện tốt gì. Bíp, vừa dứt lời, liền trực tiếp cúp máy. Chu Lam run lên khi cô ấy nghe thấy âm thanh mù mịt của tiếng bíp. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Thành chỉ cảm thấy trong lòng không có chỗ nào chút được một ngọn lửa xấu xa, nặng nề ném điện thoại xuống bàn cà phê. Thật sự, khi biết thầy của cô ấy là Diệu Huyền Sư Thái, tôi rất hối hận vì 2 viên tiên đan đã đưa cho cô ấy trước đây. Lúc này, Tôn Đại Quân đi tới, cười nói, Lăng Thành, có chuyện gì sao? Sao lại tức giận như vậy? Lăng Thành hít sâu một hơi nói. Là Chu Lam, Tôn Đại Quân sửng sốt, sau đó mỉm cười. Là người đẹp cảnh sát trưởng Chu đó sao? Được đấy, Lăng Thành, cậu có duyên với người đẹp ra phết đấy. Lăng Thành hơi ngẩn ra. Được đấy cái gì chứ? Cậu có biết thầy của cô ấy là ai không? Để tôi nói cho cậu biết. Chuông leng keng, vừa nói vài câu, điện thoại lại vang lên. Lúc này, sắc mặt Lăng Thành đen lại. Chu Lam này có xong không đây? Đang nói chuyện. Anh tức tối trả lời điện thoại, cần tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa đây, tôi không có tiên đan ở đây, sau này cũng không có, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Cúp máy một lần nữa sau khi nói, đúng lúc này, có một giọng nói nhỏ nhẹ và lo lắng qua điện thoại. Chồng à, anh mau đến đi, xảy ra chuyện rồi, Giai Kỳ, sao thế, vợ đừng lo lắng, có chuyện gì vậy? Lăng Thành vội vàng hỏi, tôi có thể nghe rõ Giai Kỳ đang rất ồn ào. Giọng cô rất lo lắng và sắp khóc. Ờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bệnh viện y học thành phố. Chồng, anh mau đến đây đi. Ở bệnh viện, nghe đến đây, trái tim Lăng Thành như vỡ òa. Không cần hỏi thêm, anh nhanh chóng đứng dậy. Thành phố Đại Phong, bệnh viện y học Trung Quốc. Đây là bệnh viện chỉ đứng sau bệnh viện số 1 Đại Phong, có nguồn lực y tế mạnh mẽ. Lúc này, nhiều bệnh nhân bị thương nặng đã được đưa ra sảnh tầng 1. Hàng chục y tá đang điều trị cho những người bị thương ở đó, và cảnh tượng hỗn loạn, giống như hiện trường của một thảm họa. Lăng Thành nhanh chóng đến, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tình hình thế nào, có tai nạn không, chồng à, anh đến rồi. Lúc này, Giai Kỳ bước nhanh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Giai Kỳ, có chuyện gì thế? Lăng Thành đi tới chỗ cô, thấy cô không bị thương, anh thở phào nhẹ nhõm. Giai Kỳ của ngày hôm nay xinh đẹp lạ thường, cô mặc một chiếc quần jean đen và để lộ đôi chân gợi cảm của mình, dưới chân mang một đôi giày cao gót, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Lúc này, nhiều người đàn ông không thể không nhìn cô. Dài Kỳ ôm Lăng Thành, nghẹn ngào nói, chồng à, mẹ em vừa gọi điện nói bị tai nạn xe, bảo em mau đến đây, nhưng đến đây rồi em vẫn chưa nhìn thấy mẹ, em sợ quá. Tịnh Lâm bị xe đụng sao? Lăng Thành vỗ nhẹ nhẹ vào vai Dài Kỳ an ủi, không sao đâu, đừng hoảng sợ, nhất định sẽ không sao. Vừa nói vừa nhìn xung quanh, lòng run lên, chết tiệt, những người chờ sơ cứu trong hội trường này hình như là do tai nạn xe cộ. Một số người bê bết máu, một số bị gãy tay, gãy chân, rất bi thảm. Dài Kỳ lo lắng sắp khóc, nắm chặt lấy cánh tay Lăng Thành. Chồng à, mẹ thật sự sẽ không sao chứ? Bây giờ bố vẫn đang ở nước ngoài, ngộ nhỡ mẹ thực sự xảy ra chuyện, thì phải làm sao đây? Đừng nghĩ ngợi lung tung, Lăng Thành hôn lên trán cô, ánh mắt lóe lên, liền nhìn thấy một nhóm người đang ngồi trên bậc thang bên ngoài hành lang, một trong số đó là Tịnh Lâm. Vợ, mẹ ở kia kìa, Lăng Thành vội nói, Dài Kỳ nhìn theo ánh mắt của anh, vẻ mặt vui mừng, vội vàng đi tới. Khi đi đến phía trước, thì thấy khuôn mặt của Tịnh Lâm suy sụp, trên cánh tay có một số vết bầm tím và không còn chảy máu nữa. So với những vết thương khác ở đây, nó cũng khá ổn. Xung quanh cô có hơn 20 người đang ngồi, tất cả đều bị thương nhẹ, cả người đều tức giận như ôm lừa. Thấy Tịnh Lâm không sao. Một tảng đá lớn treo trong lòng Dài Kỳ cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nhưng tai nạn xe phải nghiêm trọng như thế nào, mới làm hàng chục người bị thương chứ? Mẹ, mẹ không sao chứ? Dài Kỳ bước tới, vẻ mặt lo lắng nói. Tịnh Lâm đang ôm chặt vết thương, mồ hôi chảy ròng ròng vì đau. Mắt bà ta đỏ hoe khi thấy con gái mình đến. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn xe chứ? Dài Kỳ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi cho bà ta. Vừa hỏi vừa xoa vết thương, Tịnh Lâm sắc mặt có chút không tốt nói. Dài Kỳ, mẹ đã làm sai chuyện. Dài Kỳ sững sờ, làm sao vậy? Vừa rồi trong số những người bị thương, đã nhìn thấy vài người bạn bài của mẹ. Dài Kỳ hỏi, mẹ lại chơi mặt trược à? Tịnh Lâm lắc đầu, trầm giọng nói. Mẹ bán biệt thự của chúng ta đi rồi. Cái gì? Nghe vậy, thân thể Dài Kỳ run lên. Trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận. Tại sao chứ? Sao lại bán biệt thự đi? Lúc này Tịnh Lâm mới thở dài kể lại sự việc. Thì ra cách đây một thời gian, Dài Kỳ đã mua cổ phần của nhà họ Dài bằng tất cả tiền của gia đình cô. Trong nhà không còn khoản tiết kiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Lâm chi rất nhiều tiền cho mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da mỗi ngày. Tự dưng gia đình lao đao, nhất thời khó chấp nhận. Chỉ vài ngày trước, một người bạn bài của Tịnh Lâm chơi mặt trược, tên là Trình Duệ nói với Tịnh Lâm rằng có một dự án có thể kiếm được rất nhiều tiền. Dự án này là của công ty tài chính Thành Đạt, là dự án quản lý tài chính mới thành lập, có chu kỳ ngắn và thu hồi vốn nhanh. Chỉ cần bạn đầu tư 35 triệu, bạn có thể kiếm được 1 triệu 750 nghìn tiền lãi trong vòng một tuần. Nghe đến dự án này, Tịnh Lâm rất động lòng. Lúc đó đã tìm được người tin tưởng đặt mối quan hệ và bán căn biệt thự với giá 280 tỷ, để đầu tư hết vào. Lúc đó Tịnh Lâm mới nghĩ đến, khi kiếm được tiền, bà ta có thể mua một biệt thự khác. Hôm nay là thời gian một tuần, do đó, công ty tài chính Thành Đạt cho biết rằng có một vấn đề nhỏ với dự án quản lý tài chính này, tạm thời không thể lấy nó ra. Tịnh Lâm chết lặng và nhận ra mình đã bị lừa, đã có hàng chục người bị lừa dối cùng bà ta. Sau khi mọi người thảo luận về nó, đã có một cuộc náo động ở công ty Thành Đạt. Giám đốc điều hành của công ty Thành Đạt, tên là Lục Thành, đã kêu gọi an ninh vào thời điểm đó để xua đuổi những kẻ gây rối. Kết quả là càng ngày càng ồn ào. Cuối cùng, Lục Thành đã nổi lửa và lái xe điên cuồng, khiến Tịnh Lâm và những người khác bị thương. Nói xong, Tịnh Lâm nổi giận, công ty tài chính này quá khó chịu, đơn giản là mất kiểm soát. Trong khi nói chuyện, khuôn mặt bà ta đầy vẻ tiếc nuối. Biệt thự đó là do con gái bà ta làm việc chăm chỉ, nhưng bây giờ, đã bán đi rồi. Vừa nói xong, Tịnh Lâm đột nhiên nhìn thấy Lăng Thành, trên người đột nhiên phát ra một tia lửa. Lăng Thành, thứ phế vật anh sao lại đến đây thế? Ngoài việc ăn cơm dẻo, anh còn biết làm gì nữa không? Tôi không muốn nhìn thấy anh mau cút đi. Cái thứ vô dụng này suốt ngày đi loanh quanh bên ngoài và không có đóng góp gì cho gia đình. Con rể lãng phí như anh có ích lợi gì? những người con rể khác có thể kiếm tiền, nhưng Lăng Thành này thì sao? Nếu anh có thể kiếm được tiền thì làm sao mà lo kiếm tiền, không lo kiếm tiền thì không bị lừa. Lúc này, Tịnh Lâm đang có tâm trạng không tốt, nhìn thấy người con rể vô dụng này còn khó chịu hơn. Lăng Thành bật cười, người mẹ vợ này quả thực là xinh đẹp, chỉ là cứ luôn mắng mình không ra gì, thật là không chịu nổi nữa. Cách chương.